Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1773, Thiên Vương Lão Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng hữu đi vào trấn trên đã lâu, giống nhau đều đối sẽ hắn tất cung tất kính, mà Lương Phi là cây thứ nhất đối hắn chẳng hề để ý, không đem hắn để vào mắt. Người hắn cho rằng Lương Phi sẽ cho mặt mũi của hắn, chưa từng tưởng tiểu tử này lại là cái dầu muối không ăn. Người hắn có thể xác định Lương Phi ở tới phía trước nhất định phái người tra quá chính mình chi tiết. Nếu hắn biết chính mình là ai, lại không cho chính mình mặt mũi, thực hiển nhiên, hôm nay, chính mình gặp kình địch, tiểu tử này là cái không sợ trời không sợ đất người. Cho nên đại trưởng bên ta mới trong lòng, lộp bộp, một chút, nhất định phải xử lý tốt hai người chi gian có quan hệ, bằng không về sau sự sẽ thực phiền toái. Từ mới vừa rồi Lương Phi vào cửa khởi, đại trưởng hữu liền bị Lương Phi cường đại khí chàng dọa sợ. Tiểu tử này không biết làm sao vậy. Vì sao có như vậy đại khí chàng, nhìn qua có chút sợ hãi, đặc biệt là hắn trừng lớn hai mắt khi, càng là làm con người có loại sợ hãi, phảng phất hắn hai mắt có một phen lợi kiếm giống nhau, có thể chọc thủng đối phương trái tim. Lương Tổng, nếu ngươi hôm nay tới, ta cũng liền cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Đại trưởng hữu nói xong, tiểu tâm đứng lên, đi tới Vương Nhị Nhi bên người, lấy quá nàng trong tay hóa đơn. Sau đó đem mặt trên một hàng tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tự chi cấp Lương Phi tương xem. Lương Tổng, ngài xem tới rồi sao? Mặt trên chính là viết đến rành mạch, hàng hóa ra cửa sau, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi cũng biết, này hải sản cùng các ngươi bán đồ ăn là giống nhau, lấy ra đi, ai biết cái nào là của ta, cái nào là người khác. Ngươi nói, nếu sở hữu khách nhân đem hải sản lấy về đi, lại từ nhà khác lấy tới không tốt. Ngạnh nói nhà ta, người nói ta oan không oan, cho nên đâu, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ, ta không có lý do gì bồi thường các ngươi. Người nói bậy, đây là nhà các ngươi hải sản có vấn đề, ngươi còn không thừa nhận, không tin nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm chuyên nghiệp nhân viên tới kiên định, ngươi dám sao? Vương Nhị Nhi tức giận đến không thành bộ dáng, mới vừa rồi nàng đã cùng đại trưởng hữu tiến hành quá một phen lý luận. Hiện tại càng là giận sôi máu. Chưa từng tưởng, cái này vô lại đại trưởng hữu lại hiểu ý cười, vui tươi hớn hở đối Vương Nhị Ni nói. Vương giám đốc, ngươi không cần sinh khí, ta nếu mở cửa làm buôn bán, chính là quang minh chính đại, không có sợ qua ai, cũng không có đã lừa gạt bất luận kẻ nào. Ngươi trong tay lấy hải sản xác thật không phải chúng ta ra, ta bán cho ngươi thời điểm, chúng nó chính là tung tăng nhảy nhót, hiện tại toàn bộ chết sạch. Ngươi làm ta nói cái gì hào? Như vậy đi, các ngươi lần sau lại mua hải sản thời điểm, ta tự mình tiếp đãi các ngươi, cho các ngươi lấy tốt nhất được chưa? Hào, ta hiện tại muốn công tác, phiền toái các ngươi trước đi ra ngoài đi. Đại trưởng hữu một sửa mới vừa rồi vô lại thái độ, tuy rằng thái độ có chuyển biến, nhưng là nói chuyện, vẫn là làm người thực tức giận. Tiểu tử này kỳ thật liền một cái ý tứ, không nghĩ thừa nhận, không muốn bồi thường, cái này sao được? Tuy rằng đại trưởng hữu tiến hành rồi một phen giải thích, nhưng là vẫn như cũ không vì Vương Nhị Ni giải quyết sự tình, thật sự là làm nhân khí phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không được, ta nói cho ngươi không cho ta giải quyết, chúng ta liền không đi rồi, ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại làm buôn bán, ta mặc kệ, ta hiện tại liền đi bên ngoài kêu, ta liền nói, các ngươi nơi này hải sản không được, toàn bộ là không tốt. Ăn nhà ngươi hải sản sau, sẽ người chết. Vương Nhị Ni khí đến không được, tưởng tượng đến, bởi vì chính mình duyên cớ, vào này phê không tốt hải sản, làm trong tiệm tổn thất lớn như vậy, còn làm các khách nhân ăn vào bệnh viện, nghĩ đến đây, nàng càng là không tiếp thu được sự thật này. Hơn nữa, đại trưởng hữu tiểu tử này hoàn toàn không nghĩ giải quyết vấn đề, cho nên Vương Nhị Ni mới có thể như thế phát biêu, mới muốn đi cực đoan. Đại trưởng hữu lại bất đắc dĩ nhún vai bàng, vẻ mặt vui cười nói. Tùy tiện, ngươi muốn thế nào liền muốn thế nào. Bất quá đâu, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu thật muốn làm như vậy, ta sẽ gọi điện thoại làm cảnh sát đem ngươi mang đi. Dựa vào cái gì, làm sai sự chính là ngươi, muốn mang đi nói, cũng nên đem ngươi mang đi. Vương Nhị Nhi tức giận đến run bần bật, hận không thể muốn đem đại trưởng hữu sống sờ sờ ăn sống rồi. Đại trưởng hữu tự diễu cười cười, đại tỷ, ta khuyên ngươi, trở về nhiều nhìn xem thư, nhiều nhìn xem có quan hệ pháp luật tin tức, như vậy mới có thể chứng chứng tri thức, hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi cho rằng, ngươi cầm đại loa, ở nhà ta cổng lớn kêu thượng mấy ngày, liền không có người dám bắt ngươi thế nào sao? Ngươi như vậy là phạm tội, là nhiễu loạn xã hội trật tự, là sẽ bị quan tiến đại lao, hôm nay đâu, ta miễn phí cho ta thượng một khóa, về sau đâu, ngươi lại tiến hải sản nói, nhất định phải trừng lớn hai mắt, thấy rõ, cuối cùng cùng đối phương ký kết hợp đồng, như vậy mới nhưng bảo đảm vạn vô nhất thất, hảo, không tiễn. Đại trưởng hữu từng câu từng chữ nói, hoàn toàn không e ngại Vương Nhị Ni, D, O, V, K, N, L, O, V, R, C, M, Ơ, N, S, S, T, I, G, N, T, C, S, Co, D, E, N, E, T. Từ khi hắn khai trương tới nay, gặp được giống Vương Nhị Ni như vậy cực đoan khách hàng không ít, nhưng là đâu, cuối cùng đều bị hắn lấy nói như vậy khí đi rồi. Còn có vài vị chấp mê bất ngộ, cuối cùng trực tiếp cầm đại loa ở cửa kêu to, nhưng là cuối cùng cũng không có kết cục tốt, trực tiếp bị cảnh sát bắt đi. Ngươi, ngươi, ngươi, ta cũng không tin, ta bắt ngươi không có cách nào. Vương Nhị Ni khí đến không được, cuối cùng đơn giản ngồi dưới đất khóc giống lên. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, cũng nghe minh bạch đại trưởng hữu trong lời nói ý tứ. Tiểu tử này quả nhiên có một bộ, tuy nói không ấn kịch bản ra bài đi, nhưng là hắn nói cũng hoàn toàn không một chút đạo lý không có. Chính như hắn nói, hắn bán chính là hải sản, ra cửa liền cùng bọn họ trong tiệm không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính khách hàng cầm hắn hải sản trở về, hắn cũng sẽ không nhận nợ, bởi vì trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có rất nhiều người bán hải sản, này hải sản cùng chủng loại, lớn lên trên cơ bản cũng không nhiều, trên người chúng nó không có bất luận cái gì ký hiệu có thể chứng minh, bọn họ sở lấy chính là đại trưởng hữu ra hải sản, cho nên cho dù có khách nhân tới tìm, bọn họ cũng sẽ không nhận nợ. Tiểu tử này chính là chui như vậy chỗ trống, cho nên rất nhiều thương gia cũng là lấy hắn không có cách nào. Cuối cùng đại gia cũng là xem ở đại thiên ân mặt mũi thượng, không hề cùng tiểu tử này so đo đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi càng nghĩ càng sinh khí, tiểu tử này hải sản thật sự có vấn đề, tuy nói nhìn qua thực hảo, nhưng bọn hắn hải sản đều là dùng nước thuốc phao quá, cho nên nhìn qua thập phần mới mẻ, khách nhân ăn xong sau không sinh bệnh mới là lạ. Trước mắt bọn họ hải sản vấn đề không có từng ra mạng người, cho nên đại trưởng hữu mới có thể như thế kiêu ngạo, hắn cũng là đoán chắc, loại này hải sản lấy về đi, nhiều nhất cũng chính là thượng phun hạ tiết, khiến cho dạ dày dị ứng, sẽ không ra mạng người, hắn mới có thể như thế không kiêng nề gì tiêu thụ. Nói nữa, Quách Tiểu Mỹ cũng nói qua, nhà hắn hải sản cũng đều không phải là toàn bộ kém, mà là tốt bên trong phân biệt, kém bên trong có tốt. Hắn này đây thứ sông hảo, như vậy có thể kiếm lấy trung gian chênh lệch giá, trách không được hắn mới ở trấn trên khai trương một tháng, sinh ý làm được lại hảo lại đại, như vậy khả quan lợi nhuận, đương nhiên kiếm nhiều. Vương giám đốc chúng ta đi thôi, cách trương.